Thần đế trọng sinh, chương 563, làm sao lại mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân Hách Liên Thiết Thụ bỗng nhiên nhún một cái, cả người bay lên không trung, mà ngay vị trí hắn vừa nhún ở phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 mét. Toàn bộ phòng đấu giá lại mạnh mẽ lắc lư thoáng một cái, đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, cả người Hách Liên Thiết Thụ ở trên không trung hướng Diệp Trần tung ra một quyền đánh vào không khí. Bành, dưới một quyền này, không khí đều rõ ràng bị đánh nổ. Trong mấy chục mét đều hóa thành một mảnh chân không. Sau đó, một đạo quyền kình sáng chói giống như lưu tinh chớp nhoáng đánh về phía Diệp Trần. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy một quyền này cũng không thể không âm thầm cảm thán. Không hổ là cảnh giới trùng tiêu. Không hổ là cao thủ ma tộc. Cảnh giới trùng tiêu của ma tộc tương đương với cảnh giới nguyên anh của nhân tộc. Tương đương với cảnh giới địa tiên của võ đạo Hoa Hạ. Hơn nữa, phần lớn ma tộc đều đi theo con đường luyện thể. Lực lượng của nhục thân đều rất cường hãn. Nếu chỉ so đấu lực lượng thì uy lực một quyền này của Hách Liên Thiết Thụ đã ngang với lực lượng của Diệp Trần. Đáng tiếc ở trên trình độ võ kỹ đối với việc vận dụng lực lượng thì Hách Liên Thiết Thụ coi như còn kém xa nhiều lắm. Hư không thần quyền, Diệp Trần không trốn không né, trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, quyền kình của hai người ở trên không trung va chạm vào nhau. Ngay cả không gian cũng phải trực tiếp vỡ vụn. Dưới sự xung kích của quyền kình cường đại, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt nổ tung đều hóa thành một đống bột mịn bị gió cuốn đi. Mà mọi người sớm đã chạy trốn ra tới bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, lập tức bị dọa đến thi nhau lùi lại. Trọn vẹn thối lui tới ngoài ngàn mét thì lúc này mới cảm giác an toàn được một chút. Đây chính là thực lực của cảnh giới trùng tiêu lão tổ sao? Quá rung động, chờ một chút, hai người bọn họ ai thua ai thắng rồi. Điều đó còn cần phải nói sao? Chắc chắn là Hách Liên tướng quân. Tuy nhiên, mọi người vừa mới nói ra. Bành, một đạo thân ảnh to lớn từ trong khu phế tích kia bắn ngược ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài tới vài trăm mét, lại rơi xuống mặt đất trượt thêm mấy chục mét nữa. Lúc này mới đứng vững thân hình lại, cả người hiện ra có chút tán loạn, mà đám người nhanh chóng tập trung nhìn vào thì toàn bộ lập tức sợ ngây cả người ra. Chỉ thấy đạo thân ảnh tán loạn này lại là Hách Liên tướng quân, người mà bọn họ cho rằng chắc chắn sẽ thắng. Hách Liên tướng quân bị thương rồi. Điều này làm sao có thể? Tiểu tử kia đâu? Chẳng lẽ đã chết ở bên trong? Hơn phân nửa như thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, lại có một bóng người từ bên trong khu phế tích này chui ra. Diệp Trần lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Chẳng những mọi người ở xung quanh toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hách Liên Thiết Thụ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Man Ngưu Kim Cang quyền của hắn được biết đến có lực lượng cương mãnh. Không nghĩ tới mới chính diện cứng rắn vậy mà hoàn toàn thua dưới đối phương. Người rốt cuộc là ai? Vừa rồi dùng chính là quyền pháp gì? Hách Liên Thiết Thụ nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười lạnh, ta nói rồi, ngươi còn chưa xứng để biết. Hách Liên Thiết Thụ lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Giống, Hách Liên Thiết Thụ trong cơn giận dữ bỗng nhiên ngửa lên trời gào thét một tiếng. Cả người vậy mà biến thành màu đỏ thắm. Ngay cả hai con người bên trong đôi mắt đều bê ấn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ. Huyết luyện thuật sao? Đây là chiêu thức mà ma tộc thường dùng. Diệp Trần không thể không lẩm nhẩm một câu. Đối với nhân tộc tu chân giả mà nói, một khi bước vào cảnh giới nguyên anh thì sinh mệnh tiến vào một cái cấp độ hoàn toàn mới. Trong đan điền hóa ra nguyên anh, vô luận là nhục thân hay là thần hồn đều sẽ có một cái bay vọt về chất. Mà cảnh giới trùng tiêu của ma tộc thì lại càng là như vậy. Một khi bước vào cảnh giới trùng tiêu, nhục thân sẽ đột nhiên tăng mạnh, một bước lên trời, khí huyết vô cùng tràn đầy. Mà huyết luyện thuật này thì lấy tiêu hao khí huyết để đánh đổi, để tăng tu vi của mình lên ở trong thời gian ngắn. Oanh, Sau khi Hách Liên Thiết Thụ thi triển ra huyết luyện thuật thì khí tức so với trước đó tăng vọt lên không chỉ gấp 3 lần. Hơn nữa trong tay Hách Liên Thiết Thụ lại xuất hiện thêm một cái trường thương màu đỏ. Quanh thân huyết khí lượn lờ, giống như ma thần hàng thế. Chết đi, Hách Liên Thiết Thụ quơ trường thương trong tay, giống như thao túng một con thần long màu đỏ, mang theo khí thế kinh thiên hướng Diệp Trần hò hét mà đi. Rầm rầm rầm, những nơi mà Hách Liên Thiết Thụ đi qua, hết thảy vật thể trên mặt đất toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Thật là khủng khiếp, mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức lại thi nhau lùi lại một lần nữa. Trong nháy mắt, Hách Liên Thiết Thụ đã vọt tới trước mặt Diệp Trần, trường thương như rồng, phun ra huyết mang màu đỏ, giống như muốn thôn phệ hoàn toàn cả người Diệp Trần, mà Diệp Trần lại giống như chưa kịp phản ứng, từ đầu đến cuối đứng im ở nơi đó, nhúc nhích một chút cũng không có, một mực đợi đến giết tới trước mặt Hách Liên Thiết Thụ mới quát khẽ một tiếng. Lưu Ly Kim Thân, khanh, ngay vào lúc ánh sáng vàng lóe lên, công kích của Hách Liên Thiết Thụ cũng đã giết tới trước mặt. Hung hăng đụng vào phía trên lồng ánh sáng màu vàng kim kia. Cạch, lực trùng kích to lớn trong nháy mắt lưu lại ở trên lồng ánh sáng màu vàng kim kia của Diệp Trần một vết rách. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Bạch bạch bạch, Hách Liên Thiết Thụ lập tức bị cỗ phản lực kia liên tiếp lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững được thân hình lại. Mặt mũi lập tức đầy vẻ khó tin. Không có khả năng, điều này sao có thể? Sau khi hắn thi triển huyết luyện thuật thì thực lực so với trước đó cường đại hơn không chỉ gấp 3 lần. Vậy mà chưa thể phá vỡ được lồng ánh sáng phòng ngự của đối phương. Đây lại là pháp môn phòng ngự gì? Làm sao lại lợi hại như thế? Hách Liên Thiết Thụ giống lớn một tiếng. Diệp Trần lập tức vui vẻ. Người thật sự là kẻ ham hiếu học hỏi nha. Vừa rồi hắn cũng là nhất thời hứng khởi, muốn thăm dò một chút Lưu Ly Kim Thân của chính mình bây giờ tiến bộ đến trình độ nào. Cho nên không có đánh trả, cũng không có sử dụng pháp bảo, mạnh mẽ hứng chịu một kích của đối phương. Không nghĩ tới vậy mà suýt chút nữa thì bị đối phương phá vỡ phòng ngự. Xem ra Lưu Ly Kim Thân của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của cảnh giới trùng tiêu sơ kỳ hoặc là cảnh giới nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Ngay trong lúc Diệp Trần đang mải suy nghĩ thì Hách Liên Thiết Thụ lại đánh tới một lần nữa. Bản tướng quân ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể ngăn cản được mấy lần. Khanh khanh khanh, Hách Liên Thiết Thụ vung vẩy trường thương. Trong nháy mắt tấn công liên tiếp mấy lần, vết nứt trên lồng ánh sáng màu vàng quanh thân Diệp Trần càng ngày càng lớn. Cuối cùng ở lần công kích thứ 5 của đối phương, bành! Lồng ánh sáng màu vàng kim do Lưu Ly Kim Thân tạo thành trong nháy mắt vỡ vụn ra. Ha ha ha, Hách Liên Thiết Thụ thấy thế, lập tức cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Oanh, Hách Liên Thiết Thụ thừa cơ truy kích đã tiến lên công tới một lần nữa. Hai người Nạp Lan Nhu Nhiên và Đái Anna đứng ở đằng xa quan sát thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức đại biến. Thi nhau lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mà những người khác thì đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Xem ra cuối cùng Hách Liên tướng quân vẫn là cao hơn một bậc. Tuy nhiên, ai cũng không có phát hiện ra. Khóe miệng Diệp Trần lúc này bỗng nhiên hơi nhếch lên. Thấp giọng nói một câu. Quả thật hết thảy đều nên kết thúc. Tử, Quỳnh, Kiếm, Oanh. Ngay sau đó, trên người Diệp Trần đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm mang màu tím sáng chói dài đến gần ngàn mét. Một cỗ uy áp kinh khủng tới cực điểm trong nháy mắt bao phủ tất cả bên trong phạm vi ngàn mét. Vào lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đã hoàn toàn thay đổi. Thi nhau nghẹn ngào, sao lại mạnh, như vậy, PS, ta thích nào chương thứ 5, cách chương.